Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 150. Cái chết của cao thủ cương khí cảnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Độc Long Viên lúc này bất luận là thể chất hay lực lượng đều bạo tăng gấp 2. Ngay sau đó, nó vậy mà không tránh không né tiếp tục vọt lên, cây gậy lớn trong tay tản ra lục mang sắc bén, hung hăng vụt về phía trước. Phanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngay cả không gian đều ong ong chấn động. Đồng thời, hắc vụ cùng lục vụ bay múa đầy trời, đem phạm vi hơn 10 trượng đều che kín, làm cho Phong Liệt đứng cách đó mấy trăm trượng khó có thể xem rõ ràng kết quả của lần xung đột mãnh liệt này. Cũng may sau một lát, trong thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại, khói bụi và vũ khí đầy trời cũng dần dần tiêu tán. Phong Liệt đã biến ảo hắc ám thân, vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Nhất thời, hắn liền thấy hai đạo thân ảnh hơi run rẩy đang nằm cách nhau hơn 10 trượng, tự nhiên đúng là Lý Trưởng Lão cùng Độc Long Viên. Phong Liệt trong lòng vui vẻ, xem ra lúc này đây đánh nhau dĩ nhiên là kết quả lưỡng bại câu thương, so với chính mình tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Hắc hắc hắc, rốt cuộc nên đến lão tử xuất hiện. Phong Liệt đắc ý cười gian hai tiếng. Sau khi cẩn thận quan sát vài lần, hắn liền thả người nhảy xuống khỏi cây đại thụ cao trăm trượng, ầm ầm rơi xuống mặt đất, sau đó thoải mái ung dung phẩy phẩy áo chậm rãi đi về phía chiến trường. Phong Liệt xuất hiện tự nhiên khiến cho một người một thu chú ý, bọn họ đều giãy giụa cố đứng lên cảnh giác nhìn về phía Phong Liệt. Tiểu tạp chủng, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện, hừ. Vừa lúc bước cho lão phu không ít phiền toái. Khù khù, oa. Lý Trưởng Lão vừa thấy Phong Liệt đến, không khỏi trong lòng giận dữ. Sau khi hung hăng ném ra một câu liền nhìn không được mà hộc ra một búng máu. Lúc này chiếc hắc bào trên người hắn đã rách nát không chịu nổi, vai phải bị rách một mảng lớn, trước ngực còn cắm vào hơn 10 mảnh kiếm màu bạc, máu chảy đầm đìa, dị thường thê thảm. Giờ này khắc này có thể nói là hắn cực kỳ hận Phong Liệt. Nếu không vì đuổi giết Phong Liệt đến tận đây thì cũng sẽ không ngơ ngơ hồ hồ đại chiến một hồi cùng với con Độc Long Viên thực lực kinh người này, do đó rơi vào kết cục như vậy. Cho nên hắn đem hết thảy đều đổ lỗi lên đầu Phong Liệt, hận không thể lập tức tát chết Phong Liệt. Hắc hắc, nếu lão tử dám xuất hiện tự nhiên chính là vì giảm bớt phiền toái cho ngươi. Trực tiếp tiến ngươi về Tây Thiên chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Hắc hắc hắc. Phong Liệt cười âm trầm, vừa nói, hắn vừa đi tới mà không hề sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thảm trạng của Độc Long Viên. Lúc này Độc Long Viên so sánh với Lý Trưởng Lão cũng không khá hơn bao nhiêu, bụng thủng một cái lỗ, ngực sụp xuống, cả người chảy đầy máu màu xanh biếc, một cỗ mùi tanh gây mũi tràn ngập trong thiên địa, làm Phong Liệt không thể không đi đường vòng. Hừ, khoác lác vô sỉ, mặc dù lão phu thực lực không bằng lúc trước, muốn thu thập con kiến như ngươi cũng rất dễ dàng. Oanh! Lý Trưởng Lão đột nhiên đứng vững thân hình, tiếp tục triển khai khí thế mạnh mẽ, liền lập tức muốn ra tay đánh chết Phong Liệt. Hiện giờ bản thân hắn bị trọng thương, chẳng những trúng băng độc của băng sao, hơn nữa lại bị độc tính của Độc Long Viên nhập thể, tình thế cực không lạc quan, phải nhanh chóng tìm chỗ chữa thương mới được. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra lão gia hỏa này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, lập tức hít sâu, cằm hơi chính lên, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm cao vút. Cuồng long táng thiên nhất khiếu, hống. Một đạo long ảnh hùng hồn chợt bay ra, oanh, một tiếng, đem Lý Trưởng Lão đánh bay ra ngoài 50 trượng, liên tục quay cuồng trên mặt đất. Cuối cùng, phanh, một tiếng đụng vào trên một thân cây mới dừng thân hình lại. Phù phù, đáng chết hoa. Lý trưởng lão tiếp tục ói ra một ngụm máu tươi, cố hết sức trợn to mắt lên. Trong lòng hắn phẫn hận vô cùng, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ. Không thể tưởng được thực lực của Phong Liệt thế nhưng lại cường hãn như vậy. Tuy rằng chính mình bị trọng thương, nhưng vẹn vẹn dựa vào thân thể mạnh mẽ của cao thủ cương khí cảnh, mặc dù đứng bất động, chỉ sợ nguyên khí cảnh tiểu đệ tử cũng chẳng làm gì nổi mình. Ấy vậy mà Phong Liệt chỉ dùng vẹn vẹn một kích liền làm thương thế của hắn tăng thêm một phần. Không được, phải nhanh chóng xử lý tiểu tử này. Nếu không, chỉ sợ hôm nay sẽ bỏ mạng lại đây. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn liền lập tức gắng gượng tinh thần muốn giết chết Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo cương khí sắc bén vô cùng nhanh chóng đánh úp lại, phúc, một tiếng, đâm thật sâu vào trước ngực của hắn. Lý trưởng lão đau đớn kêu lên một tiếng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại. Ngay sau đó, hắn vừa vặn thấy được khuôn mặt đắc ý của Phong Liệt cùng với tế thiên thần thương đang cắm ở trước ngực mình. Tiểu tạp chủng vô sỉ, hừ, lão già, ngươi nhiều lần tìm lão tử phiền toái, chắc cũng không ngờ được sẽ có một ngày như thế a. Phong Liệt cười lạnh nói. Theo đó, hắn cũng không đợi Lý trưởng lão nói thêm gì nữa. Rất nhanh lấy độc linh chi ra từ trong chữ vật giới chỉ cắt ra một mảnh nhỏ, dùng trường thương đem nó miệng vết thương của Lý trưởng lão, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau, dừng chân quan sát từ rất xa. Người hộ! Lý trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, đợi khi phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức cảm thấy kịch độc công tâm, không khỏi hoảng sợ muốn chết, thân hình hơi run run lên. Lúc trước hắn vốn định tích tụ một bộ phận khí lực để liều mạng giết chết Phong Liệt. Nhưng lại không ngờ rằng Phong Liệt người này chẳng những nhìn thấu ý đồ của mình, thế nhưng còn đem một mảnh độc linh chi nhét vào trong cơ thể của mình. Cái này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng hắn há miệng thở dốc không ra tiếng động, sau đó liền hoàn toàn ký tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Từ đó, đường đường một gã cao thủ cương khí cảnh cứ như vậy mà đoạn tuyệt long vũ kiếp sống, thậm chí hắn đến chết cũng không biết con độc long viên kia kỳ thật cũng là Phong Liệt dẫn đến. Trong lòng Phong Liệt âm thầm cười lạnh, lúc trước tuy hắn không cảm thấy ý đồ của Lý trưởng lão, nhưng lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không để cho địch nhân có bất cứ cơ hội nào. Kế tiếp, hắn dùng trường thương đem chữ vật giới chỉ của Lý trưởng lão lấy xuống tu vào trong người. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía độc long viên cách đó không xa, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trước đó, từ đầu đến cuối độc long viên chỉ lặng lặng nhìn Phong Liệt tiến Lý trưởng lão lên Tây Thiên. Lúc này chứng kiến Phong Liệt chú ý tới mình, thân hình cao to đang bị trọng thương của nó không khỏi hơi run rẩy. Trong hai con ngươi ảm đạm lộ ra một tia cảnh giác và kiêng kỵ nồng đậm, cây gậy to màu lục trong tay cũng bất giác nắm lại thật chặt. Thân là long thú tam giai trung kỳ, chỉ số thông minh của nó đã không kém nhân loại chút nào, thứ thiếu có lẽ chỉ là kinh nghiệm hay mưu kế mà thôi. Nhưng trực giác trời sinh nói cho nó, người nhân loại trẻ tuổi đã đạt thành hiệp nghị với nó này, chẳng những thực lực bí hiểm hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nhất là, giờ phút này nó cả người trọng thương, chiến lực có thể phát huy đã không được một thành so với lúc trước. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 151, pho tượng không nên hiện thế, 1. Phong Liệt nhìn độc long viên, hai mắt hơi nheo lại. Trong lòng hắn cũng có ý định xử lý con độc long viên này, bất quá, sau một lúc trầm ngâm, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cười khẽ một chút, đem hơn phân nửa độc linh chi còn thừa lập tức vứt hết cho độc long viên. Hống! Độc long viên vừa nhìn thấy độc linh chi thì hai mắt chợt sáng bừng lên, đột nhiên gầm lớn một tiếng, nhào lên bắt lấy độc linh chi bỏ vào miệng. Nhai nhai vài cái rồi nuốt ực xuống. thấy một màn như vậy, Phong Liệt không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Đối với độc tính của độc linh chi, Phong Liệt sớm đã thấy đủ, người bình thường dính một chút thôi sẽ chết ngay lập tức, thậm chí mà ngay cả cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên như Lý Trường Lão dính phải cũng không kéo dài được bao lâu. Nhưng giờ phút này độc long viên thế nhưng lại đem nó nuốt chửng, điều này thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sau khi nuốt độc linh chi, thân hình cường tráng của độc long viên lập tức có phản ứng, chỉ thấy quanh người nó rất nhanh đã xuất hiện một mảnh lục mang, phun ra nuốt vào không ngừng. Ngay sau đó, nó vội vàng để tứ chi chạm đất, làm ra một cái tư thế quái dị. Nhất thời, chỉ thấy vô tận thiên địa nguyên khí chung quanh bắt đầu chậm rãi đổ về phía cơ thể nó. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, nguyên bản một ít miệng vết thương nhìn rất kinh khủng cùng với đoạn cốt trên người độc long viên thế nhưng khôi phục lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, khí thế của nó cũng đang tăng lên rất nhanh. Qua 10 lần hô hấp, lục mang trên người độc long viên mới thu liếm, đột nhiên dựng người lên ngẩng đầu gầm thét vài tiếng cực kỳ hưng phấn. Tiếng gầm to lớn vang tận mây xanh chấn động khắp cả núi rừng chung quanh, khiến cho cây cối rụng lá lả tả. Mà phía sau, ánh mắt Phong Liệt lại trở nên ngưng trọng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự không nghĩ tới, sau khi con độc long viên này ăn độc linh chi, chẳng những thương thế toàn thân khôi phục như lúc ban đầu trong 10 lần hô hấp ngắn ngủi, mà thậm chí cả tu vi đều tăng lên một bậc, nghiễm nhiên đã tiến nhập tam giai hậu kỳ, khí thế so với lúc trước mạnh hơn phải gấp 10 lần. Tính sai. Nếu bây giờ nó trở mặt, vậy thật đúng là hắn tự chui đầu vào giò. Phong Liệt không khỏi sinh lòng hối hận. Nhưng ngay khi Phong Liệt lo sợ trong lòng, độc long viên lại chỉ vẻn vẻn lạnh mặt nhìn hắn một cái, sau đó liền thả người nhảy vào trong rừng sâu, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Phù. Mắt thấy độc long viên biến mất vô tung, lúc này Phong Liệt mới thở phào một hơi, nhưng trên mặt lại không khỏi nở một nụ cười khổ. Lúc trước sở dĩ hắn ném độc linh chi cho độc long viên, một là chính mình không chắc chắn xử lý được tên to xác này, hai là thấy nó cường hãn như vậy, trong lòng Phong Liệt nảy ra ý định mời chào nó, nếu có thể sử dụng nó thì kiếm lớn rồi. Đáng tiếc, mời chào cái gì, thiếu chút nữa đã toi cơm rồi. Thấy mọi việc nơi này đã xong, Phong Liệt cũng không định ở lâu. Hắn quay đầu nhìn băng long niết bàn liên trong băng đàm, tâm tình nhất thời tốt lên, trong lòng vui mừng không tự kìm hãm được. Hắc hắc, lão già Lý trưởng lơ a s quy quy o k i a g i e t chết băng sao, linh liên này tự nhiên trở thành vật vô chủ, vừa lúc tiện nghi cho lão tử. Hắc hắc hắc, Phong Liệt cười đắc ý vài tiếng. Sau đó không chút khách khí đem gốc băng long niết bàn liên kia nhổ tận gốc, thu vào bên trong chứ vật giới chỉ. Thiên địa linh vật bậc này thế gian khó tìm, tính sơ sơ ra thì đấu giá cũng phải được hơn 10 vạn long tinh, thậm chí là nhiều hơn. Băng long niết bàn liên băng hàn thấu xương, sau khi Phong Liệt hái được nó thì toàn thân đã kết một tầng băng mỏng, từ trong đến ngoài đều lạnh buốt. Làm hắn nhìn không được mà run run vài cái, không thể không khoanh chân ngồi xuống vận chuyển nguyên lực khô hàn. Nhưng đúng lúc này trong rừng đột nhiên vang lên một loạt tiếng động. Ngay sau đó, một con vật to lớn màu xanh cao 3 trượng đột nhiên vọt ra từ trong rừng, nhảy đến trước người Phong Liệt 3 trượng, một đôi mắt to nhấp nháy nhìn chằm chằm hắn. Không hề nghi ngờ, đây đúng là con độc long viên vừa đi xa lúc trước. Trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh hãi, vội vàng thu công đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác đề phòng nhìn nó. Này! Vượn lông xanh, không phải ngươi đã đi rồi à? Sao lại trở lại? Ô! Độc long viên ngửa đầu kêu một tiếng với Phong Liệt. Sau đó, chỉ thấy nó tiếp tục đem móng vuốt thò vào trong cổ, mò qua mò lại. Đồng tử trong mắt Phong Liệt co rụt lại, không khỏi cảm thấy điếng người. Chẳng lẽ nó định lôi cây gậy kia ra đại chiến một hồi với mình? Đó quả thực là hắn cầm chắc cái chết a. Người trong nhà biết việc nhà mình, trong lòng Phong Liệt tự biết hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn nghĩ chỉ sợ ngay cả một gậy của Độc Long Viên mình cũng nuốt không trôi. Hơi trầm ngâm một chút, trong lòng Phong Liệt hung ác quyết tâm, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nhưng một màn kế tiếp lại làm Phong Liệt ngây dại. Không đợi hắn động thủ, Độc Long Viên đã lấy tay ra khỏi miệng mình. Cùng lúc đó, trong tay nó nhiều ra một thứ màu ngăm đen hình rồng cao chừng một trượng. Kế tiếp, nó không chút do dự đem vật kia vứt cho Phong Liệt, vẽ ra một hình vòng cung trên không trung, sau đó nó liền tiếp tục tung mình vào trong rừng, biến mất không thấy. Hả? Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, không rõ nó có ý đồ gì. Bất quá, lúc này hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, dường như Độc Long Viên cũng không có ác ý đối với mình. Độc Long Viên cả người là độc, Phong Liệt cũng không dám lấy tay ra đón. Đầu tiên hắn dùng nguyên lực bao bọc lấy vật hình rồng kia, sau đó mới nhẹ nhàng cầm nó vào trong tay, vẻ mặt kinh ngạc quan sát. Kế tiếp, Phong Liệt rất nhanh liền thấy rõ ràng đây là bức tượng một con rồng, nửa người dưới đang cuộn mình, nửa người trên sải rồng hai cánh ra, ngửa đầu ngạo khiếu trời cao. Thân hình bức tượng rồng này lớn chừng cánh tay, vảy trên người trông rất sống động, phát ra ánh sáng u tối, giống như được điêu khắc bởi loại tinh kim quý hiếm nào đó vậy. Cầm vào tay khá nặng, cũng hơi lạnh. Ước chừng khoảng 180 cân, nhìn rất cổ xưa, rất khí phách, chỉ có điều là nhiễm mùi tanh nhẹ nhẹ của Độc Long Viên. Nhìn qua thì đây rất giống một pho tượng ma long bình thường, chẳng qua thoạt nhìn lịch sử có chút lâu đời, hơn nữa ô mang mênh mông gây cho người ta một loại cảm giác mông lung như không phải sự thực vậy. Đối với nhân loại trên Long Huyết Đại Lục mà nói, chân long pho tượng không xa lạ một chút nào. Trong nhà rất nhiều phàm nhân đều thờ phụng chân long pho tượng, cúng bái nó để cầu sự bảo hộ. Nhưng sau một lát, Phong Liệt nhìn pho tượng, đồng tử chợt co rụt lại. Hắn rõ ràng phát hiện chân long pho tượng này cũng không phải là ma long pho tượng bình thường. Bởi vì nó thậm chí có 12 chiếc long trảo. Thiên long pho tượng. Cái gì, điều này sao có thể chứ? Thân hình Phong Liệt hơi run lên, nhìn không được kinh hô ra tiếng, trong lòng thoáng chốc cuộn trào kinh đào hãi lãng, từng đợt đánh úp lại, thật lâu không dừng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 152. Pho tượng không nên hiện thế, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Viễn cổ đồn đại, thập đại chân long trong thái cổ long giới tiến giai đến mức tận cùng thì liền có thể trở thành thiên long, từ nay về sau liền có thể ngao du thái hư, nhị quyển luân hồi, nắm trong tay thiên địa căn nguyên, thay đổi quy tắc thế giới, tương đương với thần trong thần thoại. Mà thiên long cảnh giới cao nhất chính là 12 trảo thiên long. 12 chiếc long trảo này phân biệt ý nghĩa nắm giữ 12 loại quy tắc trong trời, đây tương đương với cảnh giới đại viên mãn. Đương nhiên, điều này còn không đủ để làm cho Phong Liệt khiếp sợ. Nguyên nhân lớn nhất làm Phong Liệt khiếp sợ là pho tượng 12 trảo thiên long này căn bản không nên xuất hiện trên đời. Viễn cổ thiên long cũng chỉ ngẫu nhiên có ghi lại trong một ít điển tịch truyền lưu từ tượng cổ của thập đại chân long giáo phái trên đại lục. Hơn nữa theo ghi lại, mặc dù ở trong viễn cổ long giới, thiên long cũng chỉ là truyền thuyết thần thoại, không ai có thể chứng thực nó thật sự tồn tại hay không. Chẳng qua, điều làm thế nhân vạn phần khó hiểu chính là từ xưa đến nay trên thế giới này còn chưa bao giờ lưu truyền pho tượng hoặc bức họa của thiên long, không ai có thể giải thích được là vì sao. Trước kia, cũng có một số nhân loại muốn dựa vào những điều được ghi lại để điêu khắc một pho tượng thiên long dùng cho việc cung phụng. Nhưng không ngờ rằng, mỗi khi mọi người điêu khắc vượt qua 9 chiếc long trảo, pho tượng lập tức sẽ vô thanh vô tức tiêu tán trong thiên địa. Mà đồng thời, ngay cả người điêu khắc cũng sẽ hồn phi phách tán. Vô số vạn năm qua, điều này gần như đã thành một lời nguyện rủa không ai có thể phá giải, làm hàng triệu hàng tỷ thế nhân nghe thấy đã biến sắc. Nhưng hiện giờ, lại có một pho tượng 12 trảo thiên long thật sự xuất hiện tại trước mắt Phong Liệt, làm cho tâm thần hắn không thể không kinh sợ. Hai tay Phong Liệt cầm pho tượng thiên long, sắc mặt dại ra thật lâu rồi mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Vô luận như thế nào, nếu pho tượng thiên long này có thể bảo tồn đến bây giờ, vậy tất có đạo lý của nó, có thể là do tài liệu đặc biệt a. Phong Liệt nghĩ thầm trong đầu. Nhưng kế tiếp, hắn lại vì hành động của Độc Long Viên mà kinh ngạc vô cùng, không rõ Độc Long Viên đưa pho tượng này cho mình là có ý gì. Nghĩ mãi không ra, Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười. Có lẽ tên to xác Độc Long Viên kia căn bản không biết thứ này là gì, coi nó như một món đồ kỷ niệm a. Hắn nghĩ nghĩ, liền muốn thu hồi pho tượng, tạm gác lại ngày sau có thời gian rảnh thì tiếp tục nghiên cứu một phen. Nhưng kế tiếp, hắn lại phần kinh ngạc phát hiện, pho tượng thiên long này căn bản không thể thu vào bên trong chứ vật giới chỉ, điều này nhất thời làm sắc mặt Phong Liệt trở nên ngưng trọng. Những thứ không thể bỏ vào chứ vật giới chỉ, Phong Liệt cũng không phải chưa từng thấy, ví dụ như chân long nhịch lân lấy được từ viễn cổ di tích cũng là không thể thu vào trong chứ vật giới chỉ. Điều này đủ để nói lên một việc, pho tượng thiên long này tất không phải phàm vật. Trong lòng Phong Liệt chấn động, trên mặt lộ ra một chút mong đợi, hắn tiếp tục đem pho tượng nâng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào, nghĩ muốn tìm ra chỗ bất phàm từ đó. Pho tượng thiên long chỉ cao không đến một thước, long thân lớn bằng cánh tay trẻ con, nửa người dưới uốn lượn, nửa người trên sải cánh, ngẩng đầu hướng lên trời như đang gầm thét, một đôi long giác bén nhọn chỉ xéo trời cao, hai mắt mông lung, 12 chiếc long chảo hoạt nắm hoạt mở, chỉ chảo sắc bén, lóe ra ô mang sắc bén. Cả pho tượng hồn nhiên thiên thành, hình thái tự nhiên. Trong thoáng chốc, Phong Liệt giống như chứng kiến một con thiên long chân chính đang ngạo khiếu thiên địa, bế nghễ thương sinh. Càng nhìn kỹ, hắn càng có thể cảm nhận được khí thế kinh thiên mà pho tượng phát ra, làm cho Phong Liệt âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, không trung phía Sam Hồ có vài tiếng hô quát truyền vào trong tai Phong Liệt. Phong Liệt trong lòng vừa động, vội vàng đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, một cái điểm nhỏ màu đen chính đang không ngừng lướt đi, nhanh chóng trốn tránh tôn kích, hung hiểm vạn phần. Hừ, là Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh. Ánh mắt Phong Liệt ngưng lại, hắn lập tức nhận ra điểm nhỏ màu đen kia đúng là Lưu Tinh Phi Chu mà Diệp Trì khống chế. Rất rõ ràng. Giờ phút này Lưu Tinh Phi Chu đang lâm vào nguy cơ vì bị mấy co nhung cầm nhất sai, nhị sai truy kích. Hống! Ánh mắt Phong Liệt trở nên lạnh lùng, không chút do dự ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Đồng thời, một cỗ uy áp kinh khủng hung hăng khuếch tán xa xa. Ngay sau đó, mấy co nhung cầm đang truy đuổi Lưu Tinh Phi Chu nhất thời bị kiềm hãm. Cả đám dừng lại giữa không trung, thân hình lạnh run, trong đôi mắt hung lệ xuất hiện vẻ sợ hãi. Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh trong Phi Chu cũng khiếp sợ vạn phần, nhưng tóm lại phản ứng của bọn họ cũng khá nhanh. Sau một chút ngơ ngác, Diệp Trì liền vội vàng thay đổi phương hướng bay về phía Phong Liệt. Mà mấy con hung cầm kia lại không dám di động chút nào, tùy ý để Phi Chu rời đi. Thấy Phi Chu thoát hiểm, Phong Liệt cũng yên tâm lại. Theo đó, hắn nhìn thoáng qua pho tượng thiên long trong tay, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Giờ phút này, tuy hắn nhìn không ra pho tượng này có tác dụng gì, nhưng không chừng nó lại là một món đồ cổ có giá trị đã tồn tại vô số năm tháng. Nhất là qua vô số vạn năm thì pho tượng về thiên long 12 trảo gần như là không tồn tại. Đây có thể nói là kỳ tích, một khi hiện thế tất sẽ khiến cho rất nhiều cường giả muốn có được. Cho nên tận lực không để cho ai biết mới là sáng suốt nhất. Nếu không thể thu vào chứ vật giới chỉ, Phong Liệt lược hơi trầm ngâm một lúc, sau đó lấy một miếng gấm đen ra từ chữ vật giới chỉ, phủ kín lên pho tượng thiên long, làm một cái dây đeo rồi cài lên đai lưng. Pho tượng thiên long này chỉ lớn chừng một thước, cũng không chiếm mất bao nhiêu chỗ. Hơn nữa đối với long vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên như Phong Liệt mà nói, sức nặng 180 cân cũng là việc rất nhỏ. Chẳng qua, một số đệ tử tự cho là phong lưu trong Ma Long giáo cũng thích đeo một ít ngọc bội, ngọc như ý ở bên hông để thêm phần tao nhã. Mà Phong Liệt lại đeo một cái bọc nhỏ căng phồng có vẻ thoáng có chút quái dị. Vừa mới thu thập xong, Lưu Tinh Phi Chu đã vô cùng nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Cánh cửa vừa mở ra, Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh song song đi xuống. Chứng kiến Phong Liệt bình an vô sự, vẻ mặt hai người không khỏi vui mừng vạn phần, vội vã chạy đến hỏi thăm. Phong Sư Huyền, Phong Sư Huyền, ngươi không sao chứ? Thật tốt quá, chúng ta mau lên Phi Chu đào tẩu à, nếu không lão già kia sẽ... Ách, Diệp Trì chỉ nói một câu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đã không nén được sự kích động. Mà Lạc Tiểu Thanh thì vội vã muốn lôi kéo Phong Liệt lên Phi Chu. Phong Liệt có thể nhìn ra được, đôi vợ chồng son này đều cảm kích mình từ tận nội tâm, quan tâm chính mình, làm trong lòng hắn rất có cảm xúc. Hắn khẽ cười cười, nói: ta rất ổn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh đồng loạt thấy được một xác chết gần như đã hư thối cách đó không xa, không khỏi bị kiềm hãm, thần tình đầy vẻ khiếp sợ. Chiếc trường bào màu đen rách dưới cùng với chiếc mũ màu bạc trên đầu đều làm hai người có cảm giác quen thuộc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 153. Chậm chân. Phong Phong sư huynh, đây không phải là tên cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên kia chứ? Đôi môi đỏ như son của Lạc Tiểu Thanh hơi chính lên, lắp bắp nói, hai tròng mắt gần như muốn rớt xuống. Tuy rằng ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã xác định không thể nghi ngờ. Tên cao thủ cương khí cảnh kia đã chết. Điều này sao có thể? Diệp Trì cũng đầy mặt hoảng sợ, tuy hắn cực kỳ tin tưởng Phong Liệt, nhưng vẫn rất khó tiếp nhận điều này. Phong Liệt thế nhưng có thể hủy diệt một gã cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên a. Nhưng là, sự thật trước mắt lại làm Diệp Trì không thể không tin tưởng. Dần dần ánh mắt Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh nhìn về phía Phong Liệt đã như nhìn quái vật, trong khiếp sợ mang theo nồng đậm hiếu kỳ, giống như hận không thể lập tức đem Phong Liệt lột sạch, nhìn xem phía sau quần áo có phải đang cất giấu một cái ngàn năm lão yêu hay không. Nhìn vẻ khiếp sợ của hai người, Phong Liệt không khỏi bật cười, hắn cười khẽ giải thích nói: đây đúng là thi thể của tên Lý trưởng lão kia, bất quá hắn cũng không chết trên tay ta, mà là bị một con tam giai độc long viên giết chết, không liên quan đến ta. A phù, thì ra là thế a, hù chết người ta rồi. Sau một lúc sửng sốt, Lạc Tiểu Thanh nhất thời giật mình, vỗ vỗ bầu ngực đầy đặn của mình một cách đáng yêu. Nàng đã đủ giật mình về việc Phong Liệt dùng tu vi nguyên khí cảnh giết chết chân khí cảnh rồi, nếu ngay cả cao thủ cương khí cảnh mà Phong Liệt cũng có thể giết chết, vậy có còn để cho người ta sống hay không? Mà ánh mắt Diệp Trì lại vẫn nghi hoặc không chừng, không nói gì thêm về giải thích của Phong Liệt. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện vết máu hình thoi trên ngực Lý trưởng lão, tuy rằng gần như đã hư thối, nhưng cũng có thể nhìn ra rõ ràng đó là do thương tạo nên, hay là con độc long viên kia cũng là dùng thương. Bất quá, nghi hoặc là nghi hoặc, Diệp Trì vẫn rất biết điều ngậm miệng không nói, nhưng sự hoảng sợ trong lòng lại thật lâu không dừng. Theo lời Phong Liệt, ba người lại vội vàng đi lên Lưu Tinh Phi Chu, rất nhanh liền biến thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở phía chân trời. Phong Sư Huyên, chúng ta về Thanh Thạch Sơn sao? Không, đi Thanh Phong Hạ. món nợ này phải thanh toán cho sòng phẳng. A, còn muốn tính sổ với ai a? Ha ha, một kẻ không phải ta chết thì chính là hắn chết. À, trên phi chu có phong liệt tồn tại, Diệp Trì và Lạc Tiểu Thanh dần dần kinh ngạc phát hiện, tuy ven đường gặp phải một ít áp điểu mạnh mẽ vô cùng, nhưng bất kể là nhị giai hao là tam giai, hết thảy đều đi đường vòng tránh qua phi chu, hơn nữa đều là sợ hãi chạy mất dép. Điều này quả thực làm hai người Diệp Lạc Trăm rất khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy hết lên đầu phong liệt. Dưới tốc độ nhanh chóng của phi chu, đoạn đường mấy trăm dặm chỉ một loáng đã tới. Phong liệt tiếp tục đi tới trên bầu trời thanh phong hạp, đôi mắt sắc bén như chim ưng tinh tế quét mắt qua khe sâu, sưu tầm tung tích của Sở Huyền. Nhưng kế tiếp, điều làm phong liệt kinh ngạc là lúc này trong thanh phong hạp đã chẳng còn tăm tích của đệ tử ma khí viện. Trong hạp tốc trống sống, nơi nơi đều là đồ vật bị vứt lung tung, hết thảy đều trải quân nhu, công sự phòng ngự đều đã bị đốt cháy, chính đang bốc khói nghi ngút lên bầu trời. Tất cả những điều này đã nói lên các đệ tử của Ma Vũ Viện đã di chuyển đi rồi, hơn nữa đã hoàn thành xong lần rèn luyện này. Phong Liệt không khỏi thất vọng, xem ra kế hoạch tiêu diệt Sở Huyền đã thất bại lần nữa. Chết tiệt! Lại bỏ lỡ một cơ hội tốt. Sở Huyền, lần này có lẽ là ngươi tốt số. Hừ hừ. Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, sau một lúc trầm ngâm, hắn phân phó Diệp Trì thao túng phi chu bay về phía Thanh Thạch Sơn. Trên mặt đất, ánh nắng đã nhiễm đỏ cả nửa bầu trời. Ánh nắng mặt trời quen thuộc chiếu lên người, làm cho hàng ngàn đệ tử đã tạm biệt bóng tối vô tận của hạp tốc đều cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên thư thái thích ý vô cùng. Tuy Ma Long Vũ Xả hấp thu lực lượng từ hắc ám, an hiểu tác chiến trong đêm, nhưng bọn họ vẫn là người, cũng đều thích ánh nắng ấm áp. Giờ phút này, cửa đại hạp tốc đang có vô số đệ tử lục tục đi ra, trên người họ mặc trang phục của các viện phái khác nhau. Hoặc là túm năm túm ba, hoặc là mấy trăm người một đội, rộn ràng đi ra khỏi cửa vào. Những đệ tử đi ra hầu hết đều quần áo tả tơi, trên người đều là vết máu, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự sắc bén và hung tính. A, rốt cuộc lão tử cũng ra được rồi, cái hạp cốc tối tăm chết tiệt. Cả đời này lão tử cũng không muốn đến lần nữa. Ô ô, ha ha, ha ha ha ha. Không ngờ được bản công tử lại còn sống đi ra. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, bản công tử quyết định phải đi Túy Xuân lâu tìm 10 cô nương ăn mừng 3 ngày. Hoa ha ha ha ha. Rốt cuộc cũng xong rồi, đáng tiếc Trương sư huynh, Lý sư huynh, Liêu sư tỷ, bọn họ đều chết ở trong đó. Ào, chúng đệ tử nhìn mặt trời quen thuộc đã 3 tháng không thấy, trong lòng có cảm giác như đã qua cả thế kỷ, đã thoát thai hoán cốt một lần. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn không được mà hoan hô ra tiếng, vui mừng mà khóc. Bọn họ có thể còn sống đi ra khỏi dạ mạc đại hạp cốc, bất kể trải qua bao nhiêu hung hiểm, bất kể trên người để lại bao nhiêu vết thương thì vẫn đáng giá để ăn mừng. Còn những đệ tử đã hoàn toàn chôn xương bên trong hạp cốc thì như phù dung sớm nở chóng tàn, mất đi sinh mạng trẻ tuổi. Lúc này bên ngoài đại hạp cốc đã có mười mấy tên chấp sự chân khí cảnh của 18 viện phái đứng chờ các đệ tử trở về. Trong đó, Trần Ứng của Ám Vũ Viện rõ ràng cũng có mặt. Đại đa số chấp sự tuy nhìn như lạnh nhạt, nhưng thật ra ánh mắt nhìn về phía cửa vào đều mơ hồ mang theo vẻ khẩn trương. Trong lòng họ đều bức thiết muốn biết lần rèn luyện này đệ tử của viện phái mình tổn thất ra sao, nhất là đệ tử hạch tâm, đó đều là hy vọng tương lai của mỗi viện phái, chết một người đều là tổn thất không nhỏ. Theo đệ tử đi ra càng lúc càng nhiều, đệ tử mỗi viện phái đều tự tụ tập đến một chỗ. Dần dần khiến cho nơi này hình thành 18 khu vực cực kỳ rõ ràng. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử đang chờ đợi, tất cả đều mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau. Đặc biệt khi nói về hung hiểm và kỳ ngộ trong hạp cốc thì tất cả đều có vẻ hưng phấn.

ngài mau nghĩ cách ạ. Triệu Thông sốt ruột thúc giục. Hả? À ừ. Trần Ứng phục hồi tinh thần lại, làm bộ như suy nghĩ một lát, lúc này mới tỏ vẻ khó xử bĩu môi nói. Việc này rất là khó làm a. Trừ bỏ thí luyện 3 năm một lần ra thì bất cứ ai không có phận sự cũng không được vào Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Đừng nói lúc này chúng ta không có cao thủ cương khí cảnh, mặc dù có thì cũng phải cầm lệnh dụ của giáo chủ đại nhân mới được vào a. Ta thấy thế này, đợi chúng ta trở lại Ám Vũ Viện, ta sẽ nhờ viện chủ đại nhân định đoạt a. Đám người Triệu Thung, Tiểu Lục, Tiểu Yên vừa nghe Trần Ứng nói vậy, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Chờ đến lúc đó thì chỉ sợ Phong Liệt đã sớm phơi thi hoang dã, bất quá bây giờ đã không còn cách nào khác, trong lòng cả đám không khỏi như có lửa đốt. Đúng lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên cách đó không xa, khiến cho mọi người chú ý. Ấy chà chà, đệ tử Ám Vũ Viện còn sống cũng chẳng ít nhỉ. Chắc, thế nhưng còn có hơn 300 người. Không đơn giản à. Nghe xong những lời này, đám người Ám Vũ Viện không khỏi giận dữ, nhất tề nhìn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa, một gã trung niên nam tử thân mặc trang phục chấp sự của Ma Vũ Viện chính đang cười âm hiểm đánh giá đám người Ám Vũ Viện, đúng là chấp sự Triệu Sùng Dương của Ma Vũ Viện. Chấp sự của các Ma Long Viện phái ít nhất phải có tu vi chân khí cảnh, mà xem từ khí thế thì thực lực tên nam tử có vẻ âm hiểu này phải mạnh hơn Trần Ứng một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả những câu quát mắng đang định thốt ra của các đệ tử Ám Vũ Viện đều được nuốt lại vào bụng, nhưng vẻ giận dữ thì lại khó có thể che giấu. Sau khi thấy rõ người đến, đồng tử Trần Ứng lại hơi co rụt lại, vội vàng khách khí chắp tay nói. Ha ha, thì ra là Triệu Huyên a. Người của Ám Vũ Viện chúng ta vốn khá ít, thật sự không thể so sánh với Ma Vũ Viện a. Khiến cho Triệu Huyên chê cười rồi. Trong Ma Long Giáo, 99% đệ tử từ chân khí cảnh trở lên đều được phái về các thành trì, quặng mỏ, cửa hàng để trấn thủ. Số ít ở lại trong giáo thì sẽ làm chấp sự, phụ trách xử lý những việc hàng ngày của viện phái. Sau năm rộng tháng dài, chấp sự của các viện phái cũng đại đa số đều biết nhau. Mà ở trong mắt Trần Ứng, tên Triệu Sùng Dương xuất thân từ bàng chi của Triệu gia này chính là một nhân vật hắn không thể trêu nổi. Chẳng những bối cảnh hùng hậu, hơn nữa thực lực chân khí cảnh cửu trọng thiên cũng vô cùng mạnh mẽ, làm việc lại âm ngoan độc ác, tính tình quái dị, rất là khó chơi. Cho nên, một kẻ chỉ có tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên như Trần Ứng không dám có chút chậm trễ nào. Hừ, không phải Ám Vũ Viện các ngươi vừa xuất hiện một tên Phong Liệt rất lợi hại sao? Vậy mà dám phế mấy vị đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện chúng ta? Không biết đó là vị nào? Đứng ra cho Triệu Mỗ đây kiến thức một phen. Triệu Sùng Dương không nể mặt Trần Ứng chút nào, lỗ mũi hướng lên trời, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại dâm tà quét qua một nữ đệ tử xinh đẹp trong đám người Ám Vũ Viện. Trần Ứng vội vàng cười lấy lòng nói. Ha ha, xin Triệu Huyên bớt giận, đối với thương thế của mấy vị đệ tử quý viện tại hạ cũng cực kỳ tiếc nuối a. Bất quá, Long Vũ giả chúng ta chỉ cần đột phá thần thông cảnh thì tự nhiên sẽ có một lần tái tạo cơ thể, mà đệ tử quý viện cũng đều có thiên tư kinh người, tin tưởng bọn họ sẽ rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu, khổ khổ. Nói ra mấy lời này, ngay cả chính Trần Ứng cũng không quá tin tưởng, tuy rằng trên lý luận thì chỉ cần đến thần thông cảnh là có thể tái tạo thân thể, đứt tay đứt chân có thể mọc lại. Nhưng đối với Long Vũ giả nguyên khí cảnh mà nói, đừng bảo họ có thể leo lên thần thông cảnh hay không, cho dù là đến thì cũng phải mất trăm năm. Như vậy thì làm sao mấy thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi như Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Sở Huyền chịu được sự cô quạnh của năm rồng tháng dài? Quả nhiên Triệu Sùng Dương vừa nghe lời này thì lập tức trở mặt. Khí thế mạnh mẽ của chân khí cảnh cửu trọng thiên đột nhiên phóng ra, uy áp làm cho mấy trăm người Ám Vũ Viện, bao gồm cả Trần Ứng ở trong đó đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, sắc mặt hoảng sợ lùi về phía sau. Hừ, thật sự là quá buồn cười. Cứ theo Trần Ứng ngươi nói, không phải Triệu Mỗ đây cũng có thể phế vài tên để tử ám vũ viện các ngươi sao? Dù gì đến khi bọn họ đạt thần thông cảnh thì cũng có thể tái tạo thôi mà. Triệu Sùng Dương cao ngạo nhìn xuống, âm trầm hừ lạnh, nói: tất cả người của ám vũ viện không khỏi giận dữ. Tên Triệu Sùng Dương này rõ ràng là lấy thế đè người, già mồm ác lẽ phải. Đồng thời, chúng đệ tử không khỏi khinh bỉ Trần Ứng, tên chấp sự này bình thường ức hiếp đệ tử rất giỏi, nhưng khi đối mặt với chấp sự của Ma Vũ Viện thì lại ngoan ngoãn như vậy. Lúc này, Diệp Thiên Tử đột nhiên đứng ra, hít khuôn mặt nổi giận đùng đùng lên, không chút khách khí chỉ vào Triệu Sùng Dương quát nói: hừ, họ Triệu, cho ngươi thêm mấy cái gan chó thì ngươi dám làm gì? Có bản lĩnh ngươi phế bản tiểu thư xem nào. Ách, ngài. Ngài là tiểu thư của Diệp gia. Triệu Sùng Dương hơi sườn sốt, lập tức thu hồi khí thế lại, chắp tay cười đỉnh nói: ha ha, Diệp tiểu thư, hai nhà Diệp Triệu luôn giao hảo với nhau, huống chi ngài cũng sẽ được gả cho Triệu công tử, tiểu nhân sao dám bất kính với ngài chứ. Hừ, ai thích lấy Triệu công tử nhà các ngươi thì cứ lấy. Dù sao bản tiểu thư cũng sẽ không cưới một tên thái giám. Diệp Thiên Tử hừ lạnh nói. Khi Diệp Thiên Tử biết được tin tức Phong Liệt Thiến Triệu đống, nàng quả thực vui muốn chết, hận không thể nâng cốc chúc mừng ngay lúc đó. Ngay cả cảm giác với Phong Liệt cũng tốt hơn không ít. Cách đó trăm trượng, đám người Triệu đống luôn chú ý đến động tĩnh bên này. Bây giờ nghe Diệp Thiên Tử nói như vậy, một ngụm máu tươi muốn trào khỏi miệng, hắn chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Mà mọi người xung quanh cũng ném tới ánh mắt đồng tình, càng làm cho hắn muốn lập tự sát, trong lòng lại càng hận Phong Liệt đến chết đi sống lại. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 156. Nữ thị tẩm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Triệu Sùng Dương bị lời nói của Diệp Thiên Tử làm nghẹn lời, sắc mặt biến ảo một lúc. Hắn rốt cuộc nhớ tới mình còn có nhiệm vụ trong người, liền cũng lười chẳng để ý đến Diệp Thiên Tử nữa. Vội vàng sửa lại sắc mặt, quay sang nói với Trần Ứng: Trần sư đệ, về việc Phong Liệt hành hung thì sẽ có giáo chủ đại nhân định đoạt, ta cũng không nhiều lời nữa. Lần này Triệu Mỗ đến đây chủ yếu là muốn vài tên nữ đệ tử làm ấm giường từ chỗ Trần sư đệ, không biết ý ngươi thế nào a? Đương nhiên Triệu Mỗ cũng sẽ không để tiểu bối chịu thiệt, mỗi ngày hai viên long tinh. Phi, không biết xấu hổ. Diệp Thiên Tử nhìn không được mà mắng một câu, vội vàng lùi vào đám người, hai má hơi phiếm hồng. Trong Ma Long giáo, một số tiền bối cao nhân mời chào nữ đệ tử cấp thấp thì tẩm cũng là việc bình thường, đây là việc ngươi tình ta nguyện, chẳng ai can thiệp được cả. Hơn nữa, loại chuyện này cũng được các nữ đệ tử xuất thân thấp kém, tư chất bình thường ra thích. Dù sao cao nhiên tiền bối đại đa số đều ra tay rất hào phóng, chỉ cần ca hứng vung tay ra một ít long tinh, linh bảo, linh đan gì gì đó thì đã quá thừa để đáp ứng nhu cầu tu luyện hàng ngày của đệ tử cấp thấp rồi. Nghe yêu cầu của Triệu Sùng Dương, đầu tiên Trần Ứng hơi sửng sốt, sau đó hắn hơi trầm ngâm rồi vội vàng gật đầu cười nói: ha ha, không ngờ mấy việc nhỏ như vậy mà Triệu huynh cũng vung tay rất thoáng. Đệ tử ám vũ viện ta đều ở đây, Triệu huynh cứ việc chọn lựa. Lúc này, vừa nghe Triệu Sùng Dương muốn tuyển dụng nữ thị tầm giá cao, đại đa số nữ đệ tử của ám vũ viện đều đỏ mặt thầm mắng, lùi về phía sau. Nhưng cũng có một vài nữ đệ tử dục dịch trong lòng, thậm chí còn có người ném mấy cái mì nhãn về phía Triệu Sùng Dương. Một ngày hai viên long tinh, đây đã bằng cung cấp một tháng của viện phái rồi. Đối với những đệ tử nguyên khí cảnh này mà nói, xem như là một khoản thu rất lớn. Hơn nữa, với họ, đây chẳng qua là bán thịt, vài lần mà thôi, cũng không phải chuyện gì quá lớn. Triệu Sùng Dương gật gật đầu, giả vờ quan sát một phen, cuối cùng đưa tay chỉ vào Tiểu Yên Tiểu Lục trong đám người, nói rất khẳng định. Ừ, Trần Sư đây, ta rất vừa ý hai tiểu nha đầu này, liền các nàng đi. A, Tiểu Yên Tiểu Lục không khỏi sườn sốt, lập tức vội vàng xua tay cự tuyệt. Không, không, không, chúng ta không đi. Đúng vậy, mấy việc này để người nào khác đi, chúng ta không làm. Hai nàng mặc dù chưa trao thân cho Phong Liệt, nhưng lấy thân phận đường đường là công chúa Kim Long Thiên Triều thì cũng không bao giờ làm chuyện như vậy. Khi cự tuyệt, trong lòng hai nàng đều buồn bực không thôi. Bất quá, các nàng cũng biết tên Triệu Sùng Dương này không dễ chọc, không dám nói ra những lời khó nghe. Thấy hai người Tiểu Yên Tiểu Lục cự tuyệt rõ ràng như vậy, Trần Ứng suy nghĩ một chút rồi cũng khuyên giải. Triệu huynh, nếu các nàng không muốn thì ngươi chọn người khác cũng được mà. Nhưng lúc này Triệu Sùng Dương lại tiếp tục phóng thích khí thế, trừng mắt hừ lạnh nói với Trần Ứng. Hừ, không thể được, hôm nay Triệu mỗ chỉ coi trọng hai tiểu nha đầu này thôi. Trần Ứng, nếu ngươi không đồng ý, hôm nay Triệu mỗ đây phải lãnh giáo một phen rồi. Thấy Triệu Sùng Dương muốn giở trò ép buộc, sắc mặt các đệ tử Ám Vũ Viện không khỏi giận dữ. Nếu không phải vì trong lòng biết mình không địch lại Triệu Sùng Dương, chỉ sợ đã sớm có người lao lên. Việc tìm nữ thị tẩm này thường thường đều là ngươi tình ta nguyện, dưới giáo uy của Ma Long giáo, cho dù Triệu Sùng Dương có tu vi chân khí cảnh cửu trọng thiên thì cũng chẳng có quyền ép buộc như vậy. Bất quá Triệu Sùng Dương lại không trực tiếp ức hiếp hai người Tiểu Yên Tiểu Lục mà lại quay sang tạo áp lực lên Trần Ứng, như vậy thì sẽ rất khác rồi. Hắn và Trần Ứng thuộc về cùng cảnh giới, nếu hai người thiết tha một lúc thì sẽ chẳng ai xen vào. Mà Trần Ứng lại là chấp sự của Ám Vũ Viện, rất có quyền lực đối với đệ tử. Cho nên Triệu Sùng Dương bức bách Trần Ứng cũng không coi là vi phạm giáo uy, mà như vậy còn có thể thông qua Trần Ứng gián tiếp ép buộc hai người Tiểu Yên Tiểu Lục, quan hệ trong đó mọi người đều hiểu được. Giờ phút này tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trần Ứng, nhất là Tiểu Yên Tiểu Lục, cả hai đều hoa dung thất sắc, mong mỏi nhìn Trần Ứng. Mà Trần Ứng nghe Triệu Sùng Dương nói vậy, đầu tiên là hơi cả kinh, sau một chút do dự thì lập tức nghiêm mặt lên quát Tiểu Yên Tiểu Lục. Tiểu Yên Tiểu Lục, có thể hầu hạ Triệu chấp sự cũng là phúc của các ngươi. Chuyện tốt như vậy người khác cướp còn chẳng được, sao các ngươi lại dám từ chối? Tốt lắm, hai người các ngươi đi hầu hạ Triệu chấp sự một thời gian đi. Cứ quyết định như vậy. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên của mình, hơn nữa còn là thân thể bị rút bỏ 9 phần chân long huyết tủy, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Sùng Dương, động thủ thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi trong mắt hắn, hai người Tiểu Yên Tiểu Lục chỉ là hai đệ tử bình thường có tư sắc xuất chúng mà thôi, có bị như vậy cũng sẽ chẳng có ai ra mặt. Hiện giờ có cơ hội, sao hắn không thuận nước song thuyền cơ chứ? Về sau nếu có Triệu Sùng Dương chiếu ứng, coi như có thêm được một mối quan hệ không tồi trong Ma Long giáo. Trần Ứng vừa thốt ra lời này, chúng đệ tử của Ám Vũ Viện không khỏi ồ lên, càng hiểu rõ hơn sự vô năng và yếu đuối của chấp sự viện phái mình. Mà Tiểu Yên Tiểu Lục lại sợ ngây người, vẻ mặt lo lắng không biết nên làm gì. Lúc này trong đám người lại đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Hừ, Ma Vũ Viện các ngươi thật là khinh người quá đáng. Hai vị sư tỷ Tiểu Yên Tiểu Lục là người của Phong Liệt sư huynh, ai thèm hai viên long tinh của ngươi chứ? Triệu Thung cũng đứng ra hô lớn. Đúng vậy, nếu ngươi muốn dẫn các nàng đi, có bản lĩnh thì giết 200 người chúng ta đi rồi nói. Cái chó gì vậy? Hai vị phu nhân của công tử chúng ta sẽ cần hai viên long tinh. Có bệnh à? Bảo hắn đi chết đi. Dưới sự kích động của Triệu Thung và Trương Đại Tài, Hơn 200 đệ tử Án Vũ Viện rất nhanh đã bao bọc Tiểu Yên Tiểu Lục vào giữa. Mà ngay cả một số đệ tử Án Vũ Viện đứng cách đó một khoảng cũng căm phẫn gia nhập vào. Trong lúc nhất thời trên gò núi bằng phẳng đã dương cung bạc kiếm, những tiếng leng keng của lợi khí ra khỏi vỏ không dứt bên tai. Thấy biến hóa của mấy trăm đệ tử Án Vũ Viện, lửa giận của Trần Ứng không khỏi đại thịnh. Đám đệ tử nguyên khí cảnh này đoàn kết như vậy từ khi nào? Cũng dám không để sư thúc như mình vào mắt, quả thật quá buồn cười. Không đợi Triệu Sùng Dương phát hỏa, hắn đã phát hỏa trước. Chỉ thấy hắn trầm mặt quát chúng đệ tử: các ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Nghe Trần Ứng quát, tiếng hô của chúng đệ tử Án Vũ Viện hơi nhỏ đi một chút, nhưng vẫn không hề lùi bước, vẻ mặt rất quyết tuyệt. Mạng của bọn họ đều là do Phong Liệt cứu, tự nhiên là rất cảm kích Phong Liệt. Hơn nữa, họ đều rõ ràng chỉ cần mọi người đoàn kết lại thì cả Triệu Sùng Dương và Trần Ứng cũng chẳng dám làm gì họ. Giờ phút này động tĩnh nơi đây đã khiến cho người của 17 viện phái khác chú ý. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử đều lộ ra vẻ mặt như đang xem hài kịch. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 157, trở về. Trong 18 viện phái, Án Vũ Viện thuộc về loại yếu nhất, hơn nữa đã suy được lâu ngày. Điều này dẫn đến đại đa số chấp sự đều trở nên yếu đuối. Bình thường khi gặp phải chấp sự viện phái khác đều là tránh né, gần như đã trở thành thông lệ rồi. Vẻ giận dữ chợt lóe qua khuôn mặt Triệu Sùng Dương, nhưng ngay sau đó hắn lại cười âm hiểm, chắp hai tay châm chọc nói: Trần sư đệ, xem ra những đệ tử này chẳng ngoan ngoãn lắm nhỉ. Bị Triệu Sùng Dương châm chọc như vậy, Trần Ứng lại càng cảm thấy mất mặt. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, đột nhiên buông khí thế ra đè ép về phía hơn 200 đệ tử. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, hôm nay phải cho đám nhãi xanh này biết sự lợi hại của mình, nếu không thì hắn lấy đâu ra uy tín để mà phục chúng. Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một mảnh tiếng ồ ồ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa vào hạp cốc. Ngay sau đó, dưới sự chú ý của vạn con mắt, một chiếc phi chu lớn chừng 3 mét vuông chính đang chậm rãi bay ra, lướt về phía các đệ tử Án Vũ Viện tập trung. Hừ, đó không phải lưu tinh phi chu của nhạc sư thúc Ma Vũ Viện sao? Chẳng lẽ lão nhân gia cũng tiến vào đại hạp cốc? Đó là phi chu mà Phong Liệt thu được từ Nhạc Đông Thần. Chẳng lẽ hắn chạy thoát khỏi tay cao thủ cương khí cảnh? Điều này sao có thể chứ? Chết tiệt! Sở Huyền, tên thị vệ cương khí cảnh của ngươi chẳng lẽ bị ngu sao? Ngay cả một đệ tử nguyên khí cảnh cũng không giết nổi. Phế vật! Quả thực là phế vật! Là Phong Sư Huyền! Nhất định là Phong Sư Huyên đã trở về. Tiểu Yên chúng được cứu rồi, Phong Sư Huyên sẽ không để chúng ta làm sao đâu. Ta đã nói Phong Sư Huyên là người tốt ít có trời giúp, sẽ không sao cả. Ha ha ha ha. Phong Sư Huyên, chúng ta ở đây. Nhìn Lưu Tinh Phi Chu xuất hiện, mấy người Sở Huyền, Triệu Đống, Nhạc Đông Thần và Long Khuyên Vân, Tề Sương Vũ không khỏi khiếp sợ vạn phần, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Mà hai người Tiểu Yên Tiểu Lục lại mừng quá mà bật khóc, cao giọng hoan hô cùng hơn 200 đệ tử Ám Vũ Viện. Giống như Phong Liệt vừa trở về thì bọn họ sẽ chẳng phải lo sợ việc gì vậy. Một số đệ tử của viện phái khác không biết Phong Liệt thì lại lộ vẻ tò mò. Tất cả đều muốn xem nhân vật trong lời đồn này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, Lưu Tinh Phi Chu ầm ầm đáp xuống mặt đất. Theo đó, cánh cửa nhất thời mở ra, một thiếu niên thân hình cao to, khí tức tiêu sái chậm rãi bước ra. trên khuôn mặt tuấn tú vẫn treo một nụ cười ung dung lạnh nhạt, bên hông buộc một cái nhỏ màu đen, đây tất nhiên chính là Phong Liệt. Sau khi ra khỏi phi chu, Phong Liệt nhìn hàng ngàn hàng vạn ánh mắt sáng lấp lánh đang phóng tới, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức hắn lại cười thoải mái, ngồi phi chu xuất hiện, muốn không gây chú ý cũng khó. Hắn hơi vuốt vuốt bộ trang phục đệ tử hạch tâm của Ám Vũ Viện vừa mặc vào lúc nãy, sau đó liền cất bước đi về phía đám đệ tử của Ám Vũ Viện. Mà lúc này, những người phía xa nhìn thấy Phong Liệt xuất hiện, biểu tình trên mặt đều rất phấn khích, có khiếp sợ, có kinh ngạc, có không cam lòng, có tò mò. Phong Liệt cũng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, hắn còn không đi được vài bước thì hai đạo thân ảnh yểu điệu một đỏ một lục đã nhào vào trong lòng hắn khóc lóc nức nở. Hừ, Tiểu Yên Tiểu Lục, hai nàng sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt các nàng? Nhìn hai nàng, Phong Liệt đau lòng không thôi, tiếu ý trên mặt dần dần biến mất. Vừa nói, hắn vừa ôm vòng eo mảnh khảnh của hai nàng, quả thật là chẳng hề để ý đến hàng ngàn hàng vạn đệ tử xung quanh. Mà Trần Ứng và Triệu Sùng Dương thì lại nhìn Phong Liệt một cách oán độc. Trong lòng Trần Ứng thầm hận không thôi, hận Phong Liệt vì sao vẫn còn sống. Điều này đã nói rõ kế hoạch thiên tài của hắn đã thất bại rồi. Triệu Sùng Dương thì lại hận Phong Liệt phế đi 9 đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện, làm Ma Vũ Viện trở thành trò cười cho cả Ma Long Giáo. Ô ô, Phong Sư Huyên, rốt cuộc Huyên đã trở về rồi. Phong Sư Huyên, nếu Huyên về chậm một chút thì chỉ sợ đã không thấy được bọn muội rồi. Sắc mặt Phong Liệt không khỏi sườn sốt, lập tức hỏi Tiểu Lục trong lòng về tình huống vừa rồi. Dần dần, sắc mặt Phong Liệt trở nên âm trầm như nước, ánh mắt lấp lóe hàn mang. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Ứng và Triệu Sùng Dương phía xa, sau đó nhìn lướt qua Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Sở Huyền đang đứng trong đám người Ma Vũ Viện, khóe miệng dần chính lên một nụ cười lạnh. Lấy trí tuệ của hắn, không khó để nghĩ ra được tất cả những việc này đều là mấy trò mèo của đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần kia. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, hắn và đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Sở Huyền đã sớm thế như nước lừa. Chẳng qua ngại trong Đại Hạp Cốc có nhiều tai mắt nên không tiện hạ sát thủ mà thôi. Trải qua việc Tiểu Yên và Tiểu Lục, trong lòng hắn thầm ghi nhớ thêm một món nợ với mấy tên này. Đang suy nghĩ xem nên dẫn xà xuất động thế nào để diệt trừ hoàn toàn mấy mối họa lớn này. Dần dần Triệu Thung, Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp cùng với hơn 200 đệ tử Ám Vũ Viện đều xông đến hỏi thăm Phong Liệt. Thấy hắn không chút tổn hao gì, một đám đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đột nhiên một tiếng quát chán ghét vang lên cách đó không xa, làm đám người đang líu xíu không khỏi bị kiềm hãm. Hừ, ngươi chính là Phong Liệt. Mọi người quay lại nhìn, đúng là Triệu Sùng Dương đang chậm rãi đi tới. Phía sau hắn còn có Trần Ứng, ánh mắt hai tên này nhìn Phong Liệt đều rất bất thiện. Phong Liệt tự nhiên sẽ không hòa nhã với hai tên này, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu Sùng Dương một cái, sau đó lạnh lùng quét mắt về phía Trần Ứng. Trong mắt hắn thầm lộ ra một tia tiếu ý rất có thâm ý, điều này làm Trần Ứng có chút chột dạ. Thấy Phong Liệt dường như chẳng thèm chú ý mình, Triệu Sùng Dương không khỏi giận tím quát lên. Lớn mật, ngươi không nghe ta đang nói với ngươi sao? Ám Vũ Viện dạy đệ tử thế nào vậy? Ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết. Phong Liệt che Tiểu Yên Tiểu Lục phía sau lưng, lại liếc mắt nhìn Triệu Sùng Dương một cái, cười lạnh nói. Hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay không thì phải xem thực lực của ngươi thế nào. Dám tính động đến nữ nhân của ta, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Hống. Tiếng nói vừa dứt, ngay khi tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Phong Liệt đột nhiên đề khí ngửa đầu phát ra một tiếng gầm cao vút. Tiếng gầm khiến cho màng nhĩ của mọi người như nứt ra, hồn bay lên 9 tầng mây. Cùng lúc đó, Một cái ma long hư ảnh lớn hơn 20 trượng nhìn rất sống động xuất hiện, mang theo uy thế khủng bố như muốn rời non lớp biển lao mạnh về phía Tiểu Sùng Dương còn đang thất thần. Oanh! Nhất thời, một đạo thân ảnh chợt bay ra 50 trượng phía ngoài, đụng ngã gần trăm tên đệ tử rồi mới lăn lông lốc trên mặt đất, lúc này dĩ nhiên đã chết ngất đi rồi. Nhìn một màn nằm ngoài dự đoán này, hàng ngàn hàng vạn đệ tử không khỏi trừng lớn hai mắt, cầm suýt rớt xuống đất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 158, bên ngoài Ám Vũ Điện. Phong Liệt, hắn vậy mà lại có thể đánh bại Triệu Chấp Sự chân khí cảnh cửu trọng thiên dễ dàng như vậy. Hắn thật sự chỉ có nguyên khí cảnh sao? Tên Phong Liệt kia quả thật là một quái thai, mới vài ngày không thấy mà thực lực của hắn đã lại tăng thêm không ít trà. Xem ra bản công tử muốn thu thập hắn thì phải tu luyện thêm một thời gian nữa rồi. Tên điên này, ngay cả chấp sự của Ma Vũ Viện chúng ta cũng dám giết, quả thực là vô pháp vô thiên. Các vị, chúng ta nhất định không thể để cho hắn rời khỏi đây dễ dàng như vậy, nếu không thì Ma Vũ Viện chúng ta sẽ mất hết thể diện a. Khụ khụ, ta thấy vẫn nên bẩm báo cho tiền bối trong viện biết thì tốt hơn. Dù sao, chúng ta tổng lại cũng chưa chắc đánh thắng được một mình Phong Liệt a. Mọi người không chỉ khiếp sợ về việc Phong Liệt giết chấp sự của Ma Vũ Viện trước mặt bao người như vậy, mà còn khiếp sợ vì thực lực kinh khủng của hắn, chỉ một chiêu đã đánh bại cường giả chân khí cảnh đỉnh phong. Lấy thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, chỉ một chiêu đã đánh bại cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên. Trong lịch sử vô số năm tháng của Long Huyết Đại Lục là gần như chưa bao giờ có. Cho dù là Long Khuyên Vân, người được Ma Long giáo công nhận là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ cũng không thể làm được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy vạn người xung quanh nhìn về phía Phong Liệt đều mang theo vẻ khiếp sợ, hâm mộ, sùng bái. Đương nhiên, đám người Ma Vũ Viện thì đều cực kỳ phẫn hận Phong Liệt, hận không thể lập tức giết hắn. Triệu Sùng Dương cũng không thể so được với các thế gia công tử như Nhạc Đông Thần, Tiểu Đống. Trừ thân phận chấp sự của Ma Vũ Viện ra thì hắn chỉ là một tộc nhân bình thường trong tiểu gia mà thôi. Nhân vật như vậy, với đệ tử nguyên khí cảnh thì có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt các thượng vị giả thì lại chẳng khác gì con kiến. Hơn nữa, ở nơi cường giả vi tôn như Ma Long Giáo, cho dù Phong Liệt có giết tên kia thì cũng chỉ là chứng minh hắn có thực lực. Đường đường cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên bị một đệ tử nguyên khí cảnh nho nhỏ giết chết, loại chuyện mất mặt đến không còn gì để nói như vậy, đoán chừng sẽ chẳng ai ra mặt kêu oan cho hắn cả. Đương nhiên, Phong Liệt dùng trạng thái người phát ra táng thiên nhất khiếu đánh bại Tiểu Sùng Dương còn có một tầng hàm nghĩa nữa. Một phương diện là cho mấy kẻ nghi ngờ thực lực hắn sáng mắt ra, còn một phương diện khác là tăng thêm lợi thế khi bị Ám Vũ Viện thẩm phán không lâu tiếp theo. Hắn đang muốn nói cho mọi người, Phong Liệt hắn có thực lực đánh bại cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên, là tuyệt thế thiên tài hàng thật giá thật. Nếu ngay cả một thiên tài như vậy mà Ám Vũ Viện cũng không ra sức bảo vệ thì đúng là hết thuốc chữa. Xứng đáng đứng cuối 18 viện vạn vạn lần. Tiếp theo, Phong Liệt không để ý đến phản ứng của mọi người, cũng mặc kệ Triệu Sùng Dương chết hay sống. Hắn nhẹ nhàng ôm eo Tiểu Yên Tiểu Lục, vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía Lưu Tinh Phi Chu. Về phần Trần Ứng, Phong Liệt cũng không định lập tức xử lý tên kia, bởi vì trong tay hắn còn có nhược điểm của Trần Ứng, một nhược điểm có thể làm Trần Ứng sống không bằng chết. Lúc này trong đám người Ám Vũ Viện, ánh mắt Diệp Thiên Tử bỗng sáng lên, đột nhiên túm lấy tay Sở Tiểu Điệp chạy về phía Phong Liệt. A Thiên Tử tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Khuôn mặt Sở Tiểu Điệp bỗng sườn sốt, không khỏi duyên dáng hô to. Làm gì? Có Phi Chu không ngồi, chẳng lẽ muội muốn đi bộ về sao? A, ừ. Mắt thấy ngay lúc Phong Liệt muốn lên phi chu, phía sau bỗng có một trận gió thơm bay tới. Hai đạo thân ảnh yểu điệu xinh đẹp thế nhưng lại xông vào phi chu trước cả Phong Liệt, làm cho hắn không khỏi há hốc mồm. Trong phi chu, Diệp Thiên Tử bĩu bĩu môi, giả vờ đáng thương nhìn Phong Liệt nói: "Phong Liệt, bản tiểu thư muốn đi nhờ một lần mà thôi, ngươi sẽ không nhỏ mọn vị chứ?" Mà bên người nàng, Sở Tiểu Điệp cũng chớp chớp mắt cực kỳ phối hợp, nhìn Phong Liệt một cách mong đợi. Tình cảnh như vậy không khỏi làm Phong Liệt bật cười ra tiếng, tất nhiên hắn sẽ không đuổi hai vị cô nương này xuống. Chỉ đành phân phó Diệp Trì khởi động phi chu bay về phía Ám Vũ Viện. Rất nhanh, dưới sự chú mục của ngàn vạn đệ tử, lưu tinh phi chu chậm rãi bay lên cao, biến mất phía cuối chân trời, chỉ để lại những tiếng nghị luận ồn ào huyên náo thật lâu không dừng. Lúc này, ngoài đám người Phong Liệt, Diệp Thiên Tử, Diệp Trì ra thì trên phi chu còn có Dạ Mạc Thú Tiểu Dạ cùng với con đại điêu Kim Câu, lúc này đã cao đến nửa trượng. Về phần con long tượng cấp 2 đại sơn thì Phong Liệt đã sớm nhờ người đưa về trong Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Dù sao thì mang theo một con long tượng khổng lồ cũng quá bất tiện. Đôi mắt sắc bén của Kim Câu nhấp nháy quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng. Khí thế mạnh mẽ mà nó phát ra làm mấy người đệ tử nguyên khí cảnh nơi đây âm thầm kinh hãi. Diệp Thiên Tử và Sở Tiểu Điệp lại càng tránh thật xa, giống như sợ Kim Câu đột nhiên tập kích vậy. Cũng may là khi bay được một khoảng, Phong Liệt liền phân phó Diệp Trì mở một cánh cửa thả Kim Câu ra ngoài. Đồng thời, Phong Liệt cũng để cho nó chuyển một chiếc chữ vật giới chỉ có chứa Long Cốt Linh Đằng cho Lý Ua Nguyệt. Tin rằng khi có Long Cốt Linh Đan tương trợ, tốc độ tu luyện của Lý Ua Nguyệt sẽ được nâng cao một tầng. Phi chu xuyên qua bầu trời, dần dần trừ Diệp Thiên Tử và Sở Tiểu Điệp vẫn líu xíu trò chuyện ra thì tất cả những người còn lại đã trầm mặc không nói. Lúc này Phong Liệt cũng không có hứng thú nói gì, hai mắt hơi nhắm lại trong bụng lặng lẽ sắp xếp lại những thứ được và mất trong hành trình Dạ Mạc Đại Hạp Cốc lần này. Trong 3 tháng rèn luyện này, thu hoạch của Phong Liệt không thể nói là không nhiều. Dạ Mạc Châu thượng phẩm tiểu dạ, viễn cổ long quy u linh thiết, long cốt linh quả và pho tượng thiên long 12 trảo thần bí kia. Mấy thứ này, mỗi thứ đều đủ để làm cho hàng vạn cao thủ trên đại lục điên cuồng cướp đoạt. Nhất là viễn cổ long quy và u linh thiết. Chỉ sợ hai thứ này đủ để dẫn phát ra một hồi động đất trên toàn bộ đại lục. Giá trị của chúng căn bản không thể cân nhắc bằng long tinh. Hơn nữa, ở đây còn chưa tính đến việc Phong Liệt liên tiếp tấn thăng tứ sai ở Cổ Nguyên Trì cùng với hơn 10 chiếc chữ vật giới chỉ còn chưa kịp kiểm kê của đám người Thủy Thiên Lưu, Nhạc Đông Thần Triệu Đống, Lý Trường Lão. Nói tóm lại, đối với Phong Liệt, lần lịch lãm ở Dạ Mạc Đại Hạp Cốc này tuy rằng hung hiểm dị thường, nhiều lần nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đổi lại thì thu hoạch cũng rất đáng giá. Bất quá, song song với thu hoạch phong phú, hắn cũng trêu chọc không ít tai họa, có thêm vô số cường địch. Qua nhiều lần giao phong với đám người Sở Huyền, Nhạc Đông Thần Triệu Đống, lúc này xem như hắn đã hoàn toàn đắc tội cả Ma Vũ Viện. Không đơn giản là 9 tên đệ tử hạch tâm kia hận hắn tận xương, mà ngay cả rất nhiều đệ tử bình thường của Ma Vũ Viện cũng rất bất mãn với hắn. Hơn nữa, còn có cái Ngân Nguyệt Sơn Trang kia thiếu trang chủ bị giết, gặp phải Phong Thanh Lam khi tranh đoạt Long Cốt Linh Quả, đây đều là những rắc rối không nhỏ. Trong lòng Phong Liệt rất rõ ràng, lần rèn luyện này đã kết thúc. Cho dù giáo quy không trừng phạt thì thế lực của mấy đại gia tộc và Ngân Nguyệt Sơn Trang cũng sẽ không buông tha cho hắn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 159, Bất Đắc Dĩ Bế Quan 1. Sau hồi lâu suy nghĩ, Phong Liệt cười khổ thở dài. Hiện giờ việc đã đến nước này,